Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 693, Hoàng Tuyền Đồ, gocchuyenaudio.com. Cái này hình vuông lôi trì, màu tím lôi sáng lóng lánh, điện xà bay múa ẩn chứa cực kỳ khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể hủy diệt muôn dân trăm họ vạn vật. Đây là cái gì thủ đoạn đem trên 9 tầng trời thần lôi đều ngưng tụ ở một chỗ? Lôi điện là trong thiên địa nhất vừa đang mãnh liệt một loại lực lượng, cũng khó khăn nhất khống chế. Tu luyện lôi điện loại công pháp bí thuật hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận sẽ gặp chết. Trong truyền thuyết, đại thừa cảnh sau đó là độ kiếp cảnh, sẽ có thiên kiếp hàng lâm. Mà cái thiên kiếp này chính là do lôi điện ngưng tụ ra đến đấy, kinh khủng nhất, coi như là trong thiên địa người mạnh nhất, thượng cổ chư hoàng đều chưa hẳn có thể kháng trụ. Không kháng nổi đi, có được tích huyết trùng sinh lớn như vậy thần thông lão tổ, hoàng giả, đều muốn tan thành mây khói. Thiên kiếp xem như lôi điện lực lượng cực hạn, liền tại Tô Từ Mặc trầm ngâm giữa tiểu bàn tử đã đi đi lại lại vị kia mộ tông đại năng trước mặt. Mặc dù chỉ là đối mặt một cỗ xương khô, nhưng ở tiểu bàn tử trên mặt rồi lại không có chút bất kính. Tiểu bàn tử quỳ xuống lại cung kính hướng phía này là mộ tông đại năng dập đầu lại ba cái, trầm giọng nói. Tiền bối ở trên, vãn bối nhận trưởng giáo chi mệnh tiến vào nơi đây, thu hồi minh hoàng di vật mộ tông chí bảo, như có đắc tội chỗ không ổn, kính xin tiền bối thứ lỗi. Tô Từ Mặc ánh mắt chuyển động, chỉ thấy vị này mộ tông đại năng khoanh chân mà ngồi, thủ đoạn đặt ở trên gối, tay kia duỗi ra ngón trỏ, sờ trên mặt đất, chỉ vào trước người khép lại một bức tranh cuốn. Lâm Huyền Cơ ánh mắt lập lòe, đong đưa trong tay quạt xếp, nhỏ giọng nói ra. Nếu là ta đoán không lầm, đây chính là năm đó danh chấn thiên hạ Hoàng Tuyền Đồ, được xưng có thể mai táng chúng sinh, chôn vùi lục đạo đại sát khí. Chỉ tiếc Minh Hoàng độ kiếp thời điểm, cái này Hoàng Tuyền Đồ thừa nhận quá nhiều thiên kiếp lực lượng, cơ hồ bị đánh nát mới suy bại tới pháp khí cấp bậc. A, Tô Từ Mặc sợ hãi thán phục một tiếng, không nghĩ tới cái này bức đồ quyển thậm chí có như vậy lai lịch. Lâm Huyền Cơ tiếp tục nói. Bất quá, dù vậy, này đồ dù sao minh hoàng hoàng khí coi như là bị hao tổn nghiêm trọng, ngã xuống cảnh giới, cũng tuyệt không tầm thường binh khí có khả năng bằng được. Hoàng khí, Tô Từ Mặc hơi hơi nhíu mày, trong mắt lướt qua một vòng nghi hoặc. Hắn biết rõ, pháp khí bên trên, là pháp bảo. Cái này hoàng khí, lại từ gì mà đến? Hoàng khí, nói ngắn gọn, chính là hoàng giả bản mệnh pháp bảo, nhiều hơn một tầng hoàng giả đại thế, hoàng giả uy áp, có hoàng giả số mệnh gia trì, uy lực càng thêm kinh khủng. Lâm Huyền Cơ đơn giản giải thích một cái, Tô Từ Mặc âm thầm kinh hãi, cái thiên kiếp này lực lượng nên có kinh khủng bực nào, vậy mà đem một kiện hoàng khí đánh cho ngã xuống cảnh giới, suy bại đến mức này. Tiểu bàn tử thần sắc cung kính, duỗi ra hai tay, đem cái này bức hoàng tuyền đồ nâng lên, chậm rãi triển khai. Rầm rầm, cái này trong hoàng tuyền đồ, vậy mà truyền ra một hồi dòng sông lao nhanh âm thanh, gào thét mà qua. Mọi người ngưng thần nhìn lại. Trong hoàng tuyền đồ, vậy mà thật sự có một cái gào thét màu vàng dòng sông. Hoàng tuyền đồ tràn ngập một tầng hơi nước, nở rộ một đoàn âm trầm kinh khủng tia sáng màu vàng, bao phủ tại cả tòa trong cung điện, tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Mọi người cảm thấy một hồi hít thở không thông, đây cũng không phải là ảo giác, gocchuyenaudio.com, đã liền Tô Từ Mặc cường đại khí lực đều cảm thấy từng đợt không khỏe. Thật là lợi hại, Lâm Huyền Cơ líu lưỡi nói. Truyền thuyết, Hoàng Tuyền Hàng Lâm, có thể cọ rửa thế gian tất cả binh khí, coi như là hoàn mỹ phẩm giai binh khí rơi vào Hoàng Tuyền bên trong, đều muốn biến thành một đống phế liệu. Chỉ có tiên thiên phẩm giai binh khí kịp thời chạy trốn, mới có thể không việc gì. Tô Từ Mặc cũng cảm khái nói, không nghĩ tới, Hoàng Tuyền đồ ngã xuống cảnh giới, lại phủ bụi trần thế vài vạn năm, còn có thể tàn mát ra đáng sợ như vậy khí tức. Hoàng Tuyền đồ, lơ lửng tại tiểu bàn tử đỉnh đầu. Tiểu bàn tử hai mắt nhắm nghiền, thân thể phát ra từng đợt run rẩy, trên thân không ngừng có tia sáng màu vàng lập lòe, rõ ràng chính đang tiếp thụ lấy hoàng tuyền đồ tẩy lễ. Tiểu bàn tử làn da mặt ngoài, dần dần hiện ra từng tầng một đen xì đồ vật tanh hôi vô cùng. Những thứ này đều là trong cơ thể hắn tạp chất, hoàng tuyền đồ tản mát ra hơi nước rót vào tiểu bàn tử thân thể, giúp hắn tẩy mao phạt tủy tận khả năng bài xuất trong cơ thể tạp chất. Đây là thuộc về tiểu bàn tử cơ duyên. Người bên ngoài muốn cướp đi, đều không có cơ hội. Lâm Huyền Cơ chép miệng chậc lưỡi, trong mắt toát ra một tia hâm mộ, nói. Hoàng Tuyền chi thủy a, cái này nhưng là đồ tốt. Người nói là, những thứ này tràn ngập tại tiểu bàn tử chung quanh thân thể màu vàng sương mù là Hoàng Tuyền chi thủy. Tô Từ Mặc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà hỏi. Phải biết rằng, Hoàng Tuyền ở sâu dưới lòng đất phải đi qua quỷ môn quan cầu nại hà. Người chết mới có thể nhìn thấy Hoàng Tuyền. Người sống ai có thể nhìn thấy hoàng tuyền nước, chỉ có thể coi là pha loãng qua hoàng tuyền nước, những thứ này màu vàng hơi nước lực lượng tối đa cũng thì có hoàng tuyền nước một phần ức vạn. Lâm Huyền Cơ bĩu môi nói, chính thức Hoàng Tuyền nước coi như là chỉ có một giọt, không phải nói tẩy mao phạt tủy, mập mạp này toàn bộ người đều muốn hóa thành nước mù. Dừng một cái, Lâm Huyền Cơ tiếng nói chuyển một cái, nói. Bất quá trong Hoàng Tuyền đồ quả thật có chính thức Hoàng Tuyền. Hả, Tô Từ Mặc thần sắc biến đổi. Huyền Cơ cung trong sách cổ có ghi chép, Hoàng Tuyền đồ trở thành chính thức hoàng khí, cũng là bởi vì Minh Hoàng thi triển đại thần thông, lấy đại khí phách không biết sợ quyết tâm, xông quỷ môn quan, đi cầu nại hà cướp lấy một đám Hoàng Tuyền, phong vào trong đó, mới khiến cho này đồ cuối cùng trở thành hoàng khí. Lâm Huyền Cơ có chút tiếc hận nói, đương nhiên, lấy mập mạp này bây giờ thủ đoạn còn điều khiển không được này đồ. Coi như là ngã xuống cảnh giới, Hoàng Tuyền đồ vẫn là pháp khí cấp bậc. Tiểu bàn tử đều muốn khống chế Hoàng Tuyền đồ, nhất định phải bước vào nguyên anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần, khống chế pháp lực mới được. Tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn không muốn có bất kỳ quá kích động tác cắt ngang tiểu bàn tử cơ duyên. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, tiểu bàn tử tẩy mao phạt tủy mới chấm dứt, trải qua như vậy một phen tẩy lễ tiểu bàn tử toàn bộ người vậy mà gầy một vòng. Truyền thừa còn chưa kết thúc. Rầm rầm, tiểu bàn tử sau lưng, đột nhiên bay lên một đạo kim đan dị tượng. Đục ngầu màu vàng dòng sông trùng trùng điệp điệp nổi lên nhiều đóa sóng hoa tản ra vô tận âm sát chi khí, rất nhiều thi hài ở trong đó chìm nổi phiêu đãng. Góc truyện audio.com, đạo này Hoàng Tuyền dị tượng tựa hồ cùng Hoàng Tuyền đồ hòa làm một thể. Dị tượng lực lượng đang không ngừng kéo lên, Tô Từ Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Sớm ở phía trên chứng kiến tiểu bàn tử cùng luyện thi giáo tu sĩ chém giết lúc hắn thì có loại cảm giác tiểu bàn tử không có phát huy ra Hoàng Tuyền dị tượng uy lực chân chính. Hoàng Tuyền dị tượng ít nhất cũng có thể đứng vào kim đan dị tượng bảng trước 20. Thẳng đến lúc này, Tô Từ Mặc mới ý thức tới thực sự không phải là tiểu bàn tử tư chất chưa đủ, mà là cái này mộ tông chí bảo Hoàng Tuyền đồ mất đi ở chỗ này. Trong Hoàng Tuyền đồ có chính thức Hoàng Tuyền. Chỉ có cảm nhận được chính thức Hoàng Tuyền khí tức mới có thể triệt để lĩnh ngộ, phát huy ra Hoàng Tuyền dị tượng uy lực. Lần này, tiểu bàn tử đạt được Hoàng Tuyền đồ, chẳng những thân thể khí lực tăng lên, liền Hoàng Tuyền dị tượng uy lực cũng sẽ tăng vọt, thậm chí có tái hiện năm đó huy hoàng. Đây cũng là một cái quá trình khá dài. Trọn vẹn một ngày đi qua, lần này truyền thừa mới chấm dứt. Hoàng Tuyền đồ nhẹ nhàng rơi xuống, một lần nữa trở lại tiểu bàn tử trong lòng bàn tay. Oanh long long, nhưng vào lúc này, cả tòa cung điện phát sinh từng đợt kịch liệt chấn động. Tựa hồ cái này sâu trong lòng đất có cái gì đáng sợ tồn tại vừa thức tỉnh, đều muốn chờ mình nhảy khỏi lòng đất mà ra. Lâm Huyền Cơ trước mắt sáng rõ, trầm giọng nói. Long mạch xuất thế, cách chương.